Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, sát giới bên trên. Từ lần trước sự tình qua đi, Uchiha Shiryu liền không đến gây chuyện qua Obito, không biết là sợ, vẫn là nỗ lực luyện tập, chờ đợi thời cơ hảo báo thù. Bất quá Obito lại không có thời gian đến nghĩ đến chút phiền phức sự tình. Khả năng hắn cũng không sợ Uchiha Shisui trả thù. Từ khi hắn lần trước nhận thức đến chính mình không đủ về sau, ngày thứ hai liền đi tìm Konoha thương mang dã thú gai, muốn cho Obito cùng hắn cùng một chỗ huấn luyện. Đương nhiên gai cái này nhiệt huyết ngu ngốc không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Cứ như vậy, Obito huấn luyện nội dung lại nhiều một dạng phụ trọng luyện tập thể thuật. Còn có gai bát môn độn giáp. Đêm đó, dạ hắc phong cao, tầm nhìn rõ rất ngắn. Chính là giết người tốt khí trời. Obito không khỏi thầm khen chính mình hảo vận. Bởi vì hôm nay Obito cầu Minato rất lâu tài năng tiếp đến cấp B nhiệm vụ tiêu diệt sơn tặc. Bất quá bởi vì kinh nghiệm vấn đề, Minato thuận tiện gọi Kakashi cùng nhau bồi tiếp. Dù sao đây là B cực nhiệm vụ, một cái trung nhẫn rất khó hoàn thành. Uy, ta nói Kakashi, người khác nhìn tốt không tốt? Đến lúc nào rồi? Đêm nay không xong nhiệm vụ làm sao bây giờ? Kakashi Haku ta liếc một chút, không khỏi nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ chỉ nhìn thân nhân nóng đường a? Vừa mới ta đã sớm phái ta ảnh phân thân qua trinh sát tình huống. Ngu ngốc, không đợi Obito phản bác, lại nói tiếp, đây là một cái sơn tặc trại tử, bên trong có trưởng thành đàn ông 77 cái, nữ nhân 39 cái, tiểu hài tử 16 cái, lão nhân 20 cái, chờ sau đó ta qua giải quyết trưởng thành đàn ông, còn lại liền giao cho ngươi. Chúng ta nhiệm vụ chính là muốn đem toàn bộ người giết rơi. Kakashi lạnh nhạt nói đến, những lời này không khỏi để Obito dùng mình một cái. Kakashi tiến vào ám bộ liền biến lãnh huyết nhiều, này chủng thần hình dáng tựa như là nói đêm nay ăn cái gì một dạng nhẹ nhõm. Bất quá chờ ta kịp phản ứng, liền phản bác, ta không muốn sát thủ không trói gà chi lực người. Vẫn là cùng ngươi đổi đi. Nói thật ra, để Obito qua giết một cái cùng hắn không có vô tướng quan nhân. Hắn dưới không tay, chí ít hiện tại dưới không. Vậy ngươi có thể làm được giết chết toàn bộ trưởng thành đàn ông mà không người chạy trốn à? Kakashi yên tâm tay trung thư. Đối ta bĩu môi, tốt, không muốn nhiều lời, cho ngươi 10 phút đồng hồ chuẩn bị một chút. Tiểu hài tử nhất định phải giết a. Obito biết đó là cái ngu xuẩn vấn đề. Ngươi có thể lấy hạ thủ nhanh lên, để bọn họ cảm giác không thấy thống khổ. Ta muốn bọn họ hội cảm kích ngươi. Đáp án quả nhiên không ra ta ngoài ý muốn tài liệu bên ngoài. Biết, ta sẽ rất nhẹ. Ai cũng nhìn ra ta lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo. Hai cái đứng gác cường đạo dựa vào lan can. Hai thanh thái đao liền dựa vào tải chạm canh gác đài. Obito cùng Kakashi lặng lẽ sờ về phía chạm canh gác đài, chờ đợi lấy đánh bất ngờ thời cơ. Lão đệ, nghe nói lần trước ngươi nàng dâu cũng nhanh sinh. Chúc mừng ngươi, năm trưởng nam tử đưa điếu thuốc qua, ha ha. Không biết là nam hay nữ, một cái khác nam không bình thường đắc ý tiếp nhận thuốc lá, chuẩn bị đốt thuốc. Bất quá Kakashi không cho hắn cái này cái thời cơ hút cái này sau cùng một cây. Phi tiêu nhanh chóng xẹt qua, hai cỗ thi thể cứ như vậy ngã xuống đất, bọn họ chết đều không hiểu là ai đã giết. Không muốn lăng lấy chia ra hành động, ta đi trước dẫn trưởng thành nam tử đi ra, sau đó ngươi vào trong nhà đem người đều giết sạch. Kakashi lấy thanh âm nói với Obito. Obito gồ nén trong lòng khó chịu, điểm gật đầu, ảnh phân thân chi thuật. Kakashi thả ra 5 cái ảnh phân thân dùng để giết địch. Tuy nhiên phân thân chỉ có bản thân thực lực 1/5. có thể là đối với một số phổ thông cường đạo tới nói đã tính toán thị phi thường lợi hại. Obito cũng theo hắc ám khí trời chậm rãi ẩn vào cường đạo trong phòng. Nhị lang, nhanh lên ngủ đi, đã khuya, một cái ôn nhu phụ nữ đối hắn cái kia tinh nghịch nam hài nói ra. Đợi chút nữa ngươi ba ba trở về, ngươi lại phải bị mắng. Bất quá muộn như vậy, còn muốn đi ra ngoài, không biết xảy ra chuyện gì. Obito hiện xuất thân hình, xuất ra phi tiêu vừa muốn đâm xuống. Bất quá nhìn lấy này mẹ con, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Đưa tới phụ nữ cổ phi tiêu cũng sâu trở về. A, trông thấy hắn mụ mụ kém chút thụ thương. Tiểu hài tử lập tức xuất ra bên cạnh dao găm đối Obito đâm xuống. A, Obito đau nhức gọi đứng lên. Này tiểu hài tử đem dao găm đâm vào hắn bắp đùi. Hơn nữa còn đắc thế không tha người. Đem dao găm rút ra. Còn muốn đâm nhiều mấy lần. Bảo ngươi giết ta mụ mụ. Ta muốn giết chết ngươi. Tiểu hài tử căm hận lời nói tại Obito bên tai vang lên. Ai, cái này cái thế giới đã không phải là ta trước kia cái. Muốn sống sót, liền không muốn mềm lòng a. Obito không khỏi nhắm mắt lại. Phi tiêu hướng tiểu hài tử cùng phụ nữ cổ cắt xuống, hy vọng kiếp sau đầu quân tốt thai. Không cần qua đến chiến loạn thế giới. Ây, chấm ngoặc kép, thật vất vả nôn ra trong bụng đồ, vật, nghĩ đến chính mình nhiệm vụ. Không để ý bắp đùi đau đớn, hướng về khác một ở giữa phòng trọ đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.